Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2883. Đệ 2883 chương Chúng Ta Là Người Một Nhà. Nam Cung Thống Soái mang theo cả nhân tộc quân đoàn đi rồi. Doanh trướng cũng chỉ để lại Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần. Phong Thần như cũ một tấc cũng không rời bảo hộ ở Ngô Thanh Thiền mép giường. Vô luận bên ngoài phát sinh động tĩnh gì đều không có để ý tới. Nhân tộc quân đoàn rời đi sau hơn một canh giờ. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền doanh trướng đột nhiên xuất hiện không gian dao động. Phong Thần phòng bị xoay người. Đương nhìn đến gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế từ trong không gian đi ra sau mới buông xuống để phòng. Gặp qua nghĩa phụ, Phong Thần đứng lên được rồi hành lễ. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lúc này mặt mang vài phần mệt mỏi chi sắc. Hiển nhiên mới từ thần tới đảo cái kia tương đối nguy hiểm điểm đen khu vực ra tới. Hắn trước đối Phong Thần cười hỏi. Tiểu Thiền Thiền còn hảo đi, phía trước hắn cũng đã thu được Ngô Thanh Thiền mang thai tin tức. Rất là kích động một phen, chỉ là ngại với phía trước đang bị vây ở một chỗ vô pháp đi ra ngoài. Bởi vậy mới không có trở về, còn hảo hiện tại vừa lúc gấp trở về, không có sai quá hắn bảo bối con gái nuôi sinh sản ký. Thiền Thiền hiện tại nguyền rủa phát tác đều sẽ ngủ say. Nhưng thật ra không có gì vấn đề, ngày mai liền khả năng sẽ tỉnh lại, Phong Thần cười trả lời. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế lúc này mới không có vội vã qua đi. Ta đi rửa mặt hạ đổi thân quần áo đến Semonser, hảo. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đi một cái khác doanh trướng rửa mặt chải đầu một phen mới một lần nữa. Trở về, ta nhìn xem tình huống của nàng, hắn đi đến giường trước mặt. Phong Thần đem vị trí làm ra tới, nghĩa phụ nhìn xem Thiền Thiền nguyền rủa có thể hay không che giấu cái gì vấn đề, đối gió mạnh. Vĩnh Hằng Thần Đế y thuật Phong Thần vẫn là thực tín nhiệm ni gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem. Tay phóng tới Ngô Thanh Thiền trên cổ tay cẩn thận điều tra. Thực mau liền lộ ra một loại mang theo mạc danh kinh ngạc vui mừng. Nhà đầu này cư nhiên hoài ba cái hài tử. Thật làm ta ngoài ý muốn a. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế không khỏi sinh ra một loại kiêu ngạo. Không mệt là ta con gái nuôi. Chính là lợi hại như vậy. Những người khác tới rồi niết bàn cảnh cái này tu vi có thể hoài thượng một cái chính là thiên. Đại hỷ sự, nhưng nhà hắn bảo bối nữ nhi lại hoài ba cái. Tuyệt đối hâm mộ ghen ghét chết những người đó. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế quyết định ra thân tới đảo liền quảng phát thiệp mời. Mời những cái đó lão hữu đến xem hắn ba cái bảo bối cháu ngoại. Xem cái nào lão gia hỏa còn dám nói hắn sẽ cản phía sau. Đến lúc đó Tiểu Thiền Thiền sinh, chúng ta nhất định phải bốn phía chúc mừng một phen, Phong Thần có chút bất đắc dĩ cười cười. Nhà hắn Thiền Thiền hoài mấy cái cùng có phải hay không gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế con gái nuôi. Không quan hệ đi, bất quá đối phương có thể như vậy cao hứng. Phong Thần cũng sẽ không mất hứng. Hảo, toàn bằng nghĩa phụ cao hứng. Phong Thần cũng là hy vọng nhà mình hài tử sau khi sinh được đến quan trọng bạn bè thân thích. Chúc phúc cùng thích. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đầy mặt mang cười tiếp tục vì Ngô Thanh Thiền điều tra thân thể. Một lát sau thu hồi tay nói, nàng trong cơ thể nguyền rủa bởi vì mang thai ẩn núp xuống dưới. Chờ hai tử ra đời sau liền sẽ khôi phục tới rồi đã từng nguyền rủa phát tác khi bộ dáng, gió mạnh. Vĩnh Hằng Thần Đế thấy Phong Thần gắt gao nhíu mày, đối hắn đầu đi một cái trấn an tươi cười. Bất quá cũng không cần lo lắng, ta đã liên hệ thượng Bạch lão đầu. Chờ ra thần tới đảo ta liền đem người kêu lên tới vì Thiền Thiền giải trừ nguyên rùa, Phong Thần. Vui vẻ, đa tạ nghĩa phụ, chỉ cần vị kia bạc đế ra tay. Như vậy nhà hắn Thiền Thiền trên người nguyên rùa liền tuyệt đối có thể giải khai. Ha ha, khách khí cái gì, chúng ta chính là người một nhà. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tâm tình sung sướng cực kỳ. Nguyên bản mệt mỏi trở thành hư không? Phong Thần hai tròng mắt nhiều ra một tầng ấm áp, nghĩa phụ nói chính là, chúng ta là người một nhà. Ngoặc kép, hết chương.